Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Và các bạn thân mến, trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục khám phá tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang, phần 5. Mùng 2 Tết, quán cà phê Jockey, đại bản doanh của câu lạc bộ Vespa, treo biển nghỉ, nhưng vẫn có một đám tụ tập bên trong, tay bắt mạc mừng, chúc tụng vui vẻ. Và tất nhiên, không thể thiếu dãy xe Vespa bóng lộn dựng ngoài vỉa hè. Một chốc, lại có một ai đó chạy ra ngoài, điện thoại áp tai, mặt mũi nháo nhác, tay vẽ lia lịa. Hôm nay, hội Vespa Hà Nội đón chiến hữu Vespa từ Hải Phòng lên giao lưu đầu năm. Chủ nhiệm Thành cầm chai vang nổ, chuẩn bị bóc lớp giấy bạc bọc ngoài nút, chợt dừng lại, quay sang nhìn vợ. Ơ Linh ơi, em quên Vân à? Đâu có, em nhắn tin cho cả group rồi mà. Có khi nào Tết lại nghẽn mạng không nhỉ? Sao giờ này chưa thấy? Có báo cáo là nhắn thành công rồi, nhưng không thấy tin trả lời, chắc đang trên đường tới. Để cháu thử gọi xem nhé. Thành giơ điện thoại lên. Không chừng là em mini hờn dỗi rồi cũng nên. Trong nhà sóng kém lắm, ra ngoài mà gọi thanh niên ơi. Ông chủ quán Jockey và cũng là một tay chơi Vespa có hạng, vừa bê chiếc bếp ga du lịch, vừa hích hích vào sườn Thanh. Thanh gật đầu, cất điện thoại vào túi áo, giúp ông chủ quán bệ vệ bên nồi lẩu đặt lên bàn và bật bếp, rồi mới đi ra ngoài. Thanh bấm số của Vân và kiên nhẫn lắng nghe những tiếng tút tút chậm chạp. Hình như Vân để điện thoại trong túi sách hoặc quên ở nhà. Vẫn còn tín hiệu đổ chuông nhưng chẳng ai nghe máy. Thành định ngừng cuộc gọi thì bỗng có tiếng alo, một giọng khàn đặc trả lời. Chị Vân phải không ạ? Chúc mừng năm mới, em là Thanh đây. Đầu dây bên kia có tiếng hắt hơi và sụt sịt. Chị không được khỏe sao? Mình bị cảm cúm một chút, chắc mọi người tụ tập đủ hết rồi à? Vâng, chú Thành đang nhắc chị đấy. Có mấy bác dưới Hải Phòng lên, mọi người đông đủ cả. Chị uống thuốc gì chưa? Có mệt lắm không? Liệu có đi được? Chắc là không đi được đâu Thanh ạ. Nếu không đi xe được thì cho em địa chỉ, em đến chở bây giờ. Thôi không cần đâu, mình vừa uống thuốc cảm rồi. Giờ thấy buồn ngủ rồi, Thanh xin lỗi mọi người giúp mình, vậy nhé. Chưa kịp nói gì thêm thì Vân đã ngắt máy. Thanh nhìn ra một lúc, mãi đến khi có người thò đầu ra khỏi cánh cửa kính gọi to, Thanh mới giật mình quay trở vào. Cuộc liên hoan tất nhiên có lẽ vẫn vui với tất cả mọi người. Vân tắt hẳn điện thoại, nàng buông người xuống giường mệt mỏi. Ngoài đêm giao thừa lên sân thượng xem pháo hoa theo thói quen, thời gian còn lại nàng nằm bẹp trong giường, phần vì buồn và trống trải, phần vì cơn sốt bất ngờ. Thì bận rộn ở nhà với vợ con từ hôm tiễn ông Táo đến nay, một tin nhắn cũng không thể gửi. Bạn bè bận sụp họp với gia đình, chẳng ai nhớ đến kẻ cô độc cằn cỗi như nàng. Người duy nhất nàng có thể trông mong là mẹ, thì chỉ có thể nhắn gửi yêu thương qua những cuộc điện thoại không dài. Và lại nàng cũng chẳng muốn mẹ thêm nỗi lo toan sầu não nào nữa, nên chẳng nói chuyện mình ốm cho bà biết. Khu chung cư khép kín với bên ngoài, nhà nào biết nhà nấy, nên thậm chí một người khách tình cờ đến sông đất cũng không có. Mấy món nản ăn cố mua sắm để có không khí, nên chẳng ai đụng đến ngoài chính nàng. Và người đầu tiên gọi điện tới nói chuyện hỏi han nàng trong năm mới lại là một người hầu như xa lạ. Dù biết mục đích của cuộc gọi chỉ là cái hẹn với đám dân chơi Vespa, nàng vẫn cảm thấy ấm áp đôi chút trước những lời thăm hỏi có vẻ chân thành của anh ta. Ôi, những ngày xuân của nàng sao mà buồn thảm đến vậy cơ chứ. Mấy viên thuốc cảm sốt Vân vừa uống dần phát huy tác dụng, nàng chìm vào giấc ngủ mê mệt. Nàng chỉ thức giấc khi thấy cảm giác khó chịu phía trên người mình. Nàng hé mắt ểu ải, nàng nhìn thấy gương mặt dài và cả mắt buồn mí của Thìn. Anh ta đang loay hoay xoay nàng nằm ngửa ra, bàn tay luồn vào bụng và ngực nàng vội vã. Hơi rượu phả vào mặt nàng khiến cảm giác choáng váng vì cơn sốt trở lại. Chàng thèm cười bộ đồ ngủ, Vân vén váy lên và để mặc anh ta thực hiện cái công việc của một con đực theo kiểu 5 phút nữa là tận thế. Thỉnh thoảng, nàng vờ rên vài tiếng nhỏ để việc thì đang làm không giống sự cưỡng bức. Rồi nàng lại ngủ thiếp đi trong cảm giác mơ hồ về bóng chiều nhập nhoạng. Khi nàng tỉnh dậy lần thứ hai, trời đã tối hẳn và Thìn đã đi khỏi. Tất cả những gì giúp nàng nhận ra rằng anh ta ở đây chỉ là đầu một thuốc lá trong chiếc gạt tàn ở đầu giường và một phong bao lì xì chồng chưa trên gối. Hẳn là ông chồng hợp của nàng đã tranh thủ những phút rảnh rang hiếm hoi trong lịch ăn Tết luôn kín đặc những chương trình chúc tụng thăm nom để đến đây. Vừa hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào đầu năm cho vợ bé, vừa giải quyết nhu cầu cấp bách mà bà vợ lớn đã không còn đáp ứng đầy đủ. Nhếch môi cười khẩy với tờ tiền Brime mệnh giá lớn nhất trong chiếc phong bao đỏ, Vân ngồi dậy, cảm giác trong trành như đi trên một chiếc cầu treo. Họng đau rát, tràn hơi mấp nóng, còn người là ớn rét. Thì đã không quan tâm đến việc nàng sốt ra sao khi màu mẫm làm tình trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn. Thậm chí nếu nàng có là một cái xác cứng lạnh thì anh ta vẫn thỏa mãn như bình thường. Chắc là vậy. Mở tủ lạnh, lấy một góc bánh chưng, nhai nốt triệu trạo rồi uống thuốc. Vân giữ cho mắt mình giáo hành. Hạnh Nhu đi lên từ một tiệm cho thuê áo cưới, nên dù gắn biển công ty và phát triển khá mạnh, cung cách làm việc của nó vẫn đậm chất tiểu thương. Thời gian nghỉ Tết kéo dài tới tận mùng 9 tháng Giêng và có đến nửa tháng sau đó bà chủ vắng mặt vì những đợt lễ bái liên miên hết chùa này đến phủ nọ. Vân điều hành mọi việc ở cơ sở một, từ việc chính như tiếp khách hàng tới đặt may áo cưới hoặc đổi mẫu trang trí trong tủ kính đến những thứ lặt vặt như thay một chiếc đèn hắt hỏng trong studio hoặc đám thợ phụ làm gãy một cái vòng nhựa trong áo. Nàng đều phải quán xuyến hết. Nàng thường ở lại khuya ở văn phòng, vừa để yên tĩnh hoặc tính toán sắp xếp công việc, vừa tận dụng mạng công ty và internet để giết thời gian. Thìn cũng là dân làm ăn kiểu như bà chủ ở công ty nàng. Vì thế những ngày sau Tết, anh ta cũng điểm danh ở đền chùa nhiều hơn là ở nhà nàng. Cơn nóng sốt của nàng kéo dài dài dẳng đến tận gần rằm tháng Giêng mới hết, nhưng anh ta cũng không biết. Vì một hai lần ghé lại chớp nhoáng chỉ đủ cho những đòi hỏi, chẳng có phút nào cho những lời hỏi han hoặc chăm sóc âu yếm. Vân biết và cũng đã quen như vậy nên lặng lẽ tự lo, quanh quẩn mấy loại thuốc cảm, thuốc kháng sinh, vài ba gói cháo ăn liền và một ít tía tô trong ngăn kéo tủ lạnh. Rồi bệnh của nàng cũng đỡ dần. Thật là hài hước, trong những ngày nàng ốm, người hay gửi tin nhắn hỏi thăm bệnh tình của nàng nhất lại là Thanh. Anh ta thậm chí còn kê cho nàng mấy loại thuốc giảm ho và vitamin rẻ tiền nhưng tốt lắm. Vân login vào diễn đàn nhiếp ảnh. Cả kỳ nghỉ Tết, nàng không chụp được một bức ảnh nào và cũng chẳng lên mạng. Bài viết của nàng hỏi về tính năng của chiếc Canon 300D thậm chí đã trôi xuống trang sau. Thật may là câu hỏi của nàng đặt ra đã được trả lời. Một người mang nick là tên một nhân vật trong truyện kiếm hiệp Kim Dung đã viết một bài giới thiệu cặn kẽ. Người này có vẻ dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp và có tên tuổi trên nhiều trang web về ảnh. Bài viết rất chi tiết nhưng lại hơi nhiều từ ngữ kỹ thuật khiến nàng đọc khá mệt. Ngay sau đó là bài của Blue Sabbath, chỉ bổ sung thêm mấy đề mục nhỏ nhưng đúng là những chỗ nàng chưa nắm rõ. Vân vẫn nhớ Blue Sabbath vì lần nhận xét ảnh hôm trước, cái nick mang ký hiệu giới tính là nam. Có lẽ anh chàng nhiệt tình này đã hoặc đang dùng máy ảnh giống nàng chăng. Vân tò mò tìm vào thông tin cá nhân của Blue Sabbath. Không có thông tin gì thêm, người chủ cái nick dường như cũng kín tiếng. Nàng tìm những bài viết gần đây của anh ta cũng khá nhiều. Ngoài những bức ảnh bố cục chặt chẽ và khá phong phú về ý tưởng cũng như cảm xúc là một số bài viết không dài nhưng đều chứa đựng ít nhiều thông tin, kinh nghiệm và những lời khích lệ chân tình. Mọi người trong diễn đàn cũng có vẻ rất quý trọng cái nick này khi gọi anh ta là Blue với vẻ rất trìu mến. Ôi may quá, chị chưa về. Hạnh Phương ló đầu vào Lam Vân thoáng giật mình. Nàng thu nhỏ cửa sổ diễn đàn nhiếp ảnh và phóng to bức ảnh chụp mẫu áo cưới của một nhà tạo mẫu danh tiếng. Chị đang đọc tài liệu. Tối nay thứ bảy mà Phương không đi chơi à? Không để ý đến câu hỏi của Vân, Hạnh Phương quay về phía cửa gọi to. Vào đây anh. Gã Giordano ung dung đi vào, tay xoay xoay chùm chìa khóa, dáng điệu nhởn nhơ hí hửng. Giờ này studio còn khách không chị? Chắc là hết rồi. Bạn Phương muốn chụp ảnh sao? Có khi phải đợi đến mai thôi, vì ông Điệp về mất rồi. Ông ấy về rồi thì chị chụp cho bạn em. Em nghe mẹ bảo là chị chịu chắc tay lắm đấy. Phân tắt máy tính, đứng dậy và đi ra cửa. Dù không chụp chắc tay thì ngoài nàng cũng còn ai ở đây mà phục vụ cho cô chủ đâu. Chẳng lẽ lại để cô ta và gã bạn trai tự tiện mò vào studio và làm lộn xộn hết lên hay sao? Sẵn sàng thôi, mình xuống studio nhé, để chị bật đèn. Long, gã Giordano khịnh khạng ôm eo Phương và tạo dáng đứng rất điệu. Vân bấm máy, đôi nam nữ lại đổi tư thế. Nàng tiếp tục bấm máy, miệng suýt xoa vì phong cách là mẫu ảnh chuyên nghiệp, nhưng trong bụng thầm chửi rủa hai kẻ học đòi. Được độ 10 kiểu, Long bỗng ghé tai Phương nói gì đó và cô nàng cười ré lên. Nhìn Vân bằng vẻ rụt rè giả tạo, cô ta đề nghị. Em với anh Long muốn chụp thêm mấy kiểu riêng tư. Chị tắt bớt đèn và chuẩn bị phông khác cho bọn em nhé. Vân ngẩng lên và xin đã buộc miệng văng tục khi thấy Long và Phương bắt đầu cởi khuy áo. Nàng khoát tay. Việc này để mai đi, chị sẽ nhắn cho anh Điệp ở lại. Chị... Phương kéo dài giọng nũng nịu. Để ông Điệp chụp làm sao được. Chị chưa chụp ảnh kiểu này bao giờ, sợ rằng không ưng ý. Anh Điệp chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà em không muốn như thế này trước mặt ông ấy. Em yêu chị cơ. Anh không ưng ý thì có thể xóa đi chụp lại. Mày cứ thật số mà. Vân thấy nóng mặt. Hai đứa nhãi danh này muốn nàng để phục vụ chúng, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của tình yêu cuồng nhiệt cơ đấy. Làm cho anh bất đắc dĩ đã là quá lắm rồi, rồi lại còn định chơi nốt cái trò đổi trụy này. Dù nàng không trong trắng đức hạnh gì, nhưng cũng còn chút tự trọng, không thể dương mắt đứng nhìn hành động chơi chẽn đó được. Nhấc máy ảnh ra khỏi tripod, cho vào túi, kéo khóa lại. Nàng quay người đi về phía cửa, giọng lạnh nhạt. Muộn rồi, chị phải về. Vừa trở về từ chùa Hương, bà Hạnh Nhu đến công ty và ngay lập tức gọi Vân lên phòng giám đốc. Vân đoán được bà gọi vì việc gì. Hạnh Phương tất nhiên không để yên cho nàng sau buổi tối nàng từ chối cái yêu cầu đáng nguyền rủa đó của cô ta. Dù sao, nàng không muốn tiếp tục làm việc ở Hạnh Nhu nữa. Mức lương nghe qua tưởng là cao, nhưng thực chất không xứng đáng với công sức bỏ ra cho hàng loạt những công việc không tên mà nàng buộc phải kiêm nhiệm. Bà chủ thì hay xét nét tủn mủn, đang nhân viên dưới quyền thì sức sược. Giờ lại còn thêm cô con gái bà chủ ngày càng làm yêu sách. Đặt nàng vào cái thế không làm theo thì không xong của một người làm công thấp cổ bé họng. Nàng cảm thấy không thể chịu nổi. Nộp đơn thi tuyển vào một công ty thời trang lớn và viết sẵn đơn xin nghỉ để trong ngăn kéo. Vân chờ đợi với tâm trạng bất cần, và có lẽ cái nàng chờ đã đến. Vừa rồi nghe Phương đưa bạn đến đây chụp ảnh phải không? Vâng. Và cô đã gạ gẫm thằng bé về chuyện chụp ảnh khỏa thân. À, cô à, mặt đẹp đã đặt điều hay thật đấy. Vân chuẩn muốn nhổ nước bọt. Nàng nhìn thẳng vào mắt bà chủ nghiêm nghị nói. Cháu không làm như thế. Vậy sao Hạnh Phương kể với tôi là chính tay nó nghe được cô mời chào Long? Bố mẹ Long với tôi là chuyện thân tình, thằng bé với Hạnh Phương cũng đang rất thân mật. Cô làm ở đây lâu thì phải biết chứ. Bà Hạnh Nhu biết Vân từng quan hệ với nhiều đàn ông. Bà ta đang nhắc nàng rằng đừng có mồi chài con rể tương lai của bà đấy. Vâng thưa giám đốc, cháu biết. Vân cười nhạt, đứng dậy đặt phong bì đựng đơn thôi việc lên bàn. Cháu xin phép nghỉ từ hôm nay. Bà Nhu chưng hửng nhìn lá đơn. Có phải bà không biết được con gái của bà đã thêm thắt dựng chuyện đâu. Bà chỉ định nặng nhẹ với Phân một đôi câu để ra uy giám đốc thôi mà. Phản ứng của nàng khiến bà bối rối. Cô ta mà thôi thì biết tìm đâu ra người được việc như thế đây. Tôi cũng chỉ nhắc nhở cháu vậy, chứ không yêu cầu cháu phải kiểm điểm gì cả. Cháu cất đơn này đi, lòng Hạnh Phương chắc cũng... Không thưa cô, cháu không có gì để nói về việc vừa qua. Ý định thôi việc của cháu xuất phát từ lý do cá nhân, cháu đã ghi rõ trong đơn rồi. Hạnh Như giờ tờ giấy đọc qua. Để điều trị bệnh. Cháu biết bệnh gì? Sao không nói với tôi sớm để công ty tạo điều kiện? Lại nói đại bôi. Cứ nghĩ thầm, nàng chỉ ra một hồ sơ bệnh án đã chuẩn bị sẵn. Cháu bị suy nhược thần kinh và thoát vị địa điểm cuộc sống, cần nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất 2 đến 3 tuần. Cháu cứ nghỉ hẳn 1 tháng hoặc 1,5 tháng luôn đi. Bác sĩ bảo nếu có khỏi hẳn thì cũng phải tuyệt đối tránh gắng sức, mà công việc ở đây thì vào mùa rất căng. Tôi sẽ tuyển mấy người nữa phụ cho cháu, cháu cần thêm gì thì... Rất cảm ơn cô, nhưng cháu chỉ mong cô chấp nhận đơn nghỉ việc của cháu. Cháu xin phép về luôn, lát nữa cháu phải đi khám lại. Chào bà chủ mà từ lúc này đã trở thành bà chủ cũ. Vân đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Tạt qua phòng mình, lấy túi sách và mấy thứ lặt vặt chưa kịp dọn hết, nàng hôn chúng ra chiếc mini dựng ở vỉa hè. Đặt tất cả lên chiếc yên phía trên chỗ để chân, nàng lên xe đạp thật mạnh. Tình yêu mini cho của A Hồng chắc cũng thấu hiểu tâm trạng và tình cảnh của chủ lúc này nên nổ giòn giã ngay lập tức. Nàng phóng xuống đường, ra thẳng quán cà phê vỉa hè quen thuộc. Đã khá lâu rồi nàng không được uống cà phê vào một buổi sáng ngày thường. Mùa xuân trời vẫn lạnh và hơi ẩm ướt, nhưng bù lại cây cối có vẻ tươi mát hơn. Cây bàng trước cửa quán trổ lộc non như những ngọn nến màu lục thắp trên cành. Vân áp tách cà phê ấm ấm lên má, bâng quơ ngắm nhìn. Ngày mai hoặc ngay chiều nay, nàng phải xách máy đi chụp lộc của cây dâu da xoan. Cái giống cây này nhanh lắm, nếu chần chừ thêm vài ngày lộc biến mất thành lá hết thì chẳng còn gì thú vị nữa cả. Có tiếng nổ phạch phạch đặc trưng của một chiếc Vespa cổ vang lên ngay trước mặt, làm Vân rời mắt khỏi những cành lục biếc. Thanh, con Lê cả vạt chỉnh tề, đang cưỡi một chiếc Standard sơn dọc đen trắng kiểu ngựa vằn rất điệu. Anh ta ngồi nguyên trên xe, nhìn nàng hỏi với giọng vui vẻ. Chị trưởng văn phòng à? Vân cười, không trả lời mà hỏi lại. Cậu cũng thế. Thanh cầm chai cà phê pha sẵn mà cô bé phục vụ vừa giơ lên trước mặt. Em đặt qua một cái này cho ông cụ rồi mình đến công ty. Văn phòng em bắt đầu làm việc từ 9 giờ cơ. Trả tiền chai cà phê, Thanh tần ngần chưa đi. Bắt gặp cặp mắt dò hỏi của Vân, Thanh bối rối ngoắc một thằng bé bán báo lại hỏi mua lên một lúc vài tờ. Vân không nói gì, nhìn anh ta một cách thờ ơ. Nàng vẫn buôn tin nhắn với Thanh khá thường xuyên, chỉ là trao đổi về xe cộ hoặc bóng đá, nhưng cũng có thể là một mối quan hệ dễ chịu. Tuy vậy, nàng thấy chẳng có lý do gì để vồn vã với anh chàng này. Anh ta quá trẻ và nàng thì quá chán ngán đàn ông. Cuộn mấy tờ báo vừa mua trong tay, Thanh hỏi rụt rè. Chị có nghe rock không? Có, sao thế? Thứ bảy em đánh ở 3 tiếng vọng, chị đến nghe cho vui. À, Vân sực nhớ Thanh chơi trống trong ban nhạc của Vinh. Mặc dù ghét Vinh, nhưng nàng phải công nhận là ban biển gọi chơi rất khá. Nàng nhìn Thanh định lắc đầu, nhưng rồi lại nói nước đôi. Cũng được, nếu không có chương trình gì thì mình sẽ đi. Thanh đưa cho nàng 2 thẻ hội viên Rock Club, thực chất là vé vào cửa rồi chào tạm biệt. Chiếc xe sơn kiểu ngựa vằn chậm chậm đi dọc theo phố cổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần 5 của tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang, được phát sóng trên website vnradio.vn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.